Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2158, khách không mời mà đến. Dương Tu bôn ba hơn nửa ngày, trở lại đại tướng quân phủ lúc đã là buổi chiều. Đại tướng quân phủ theo thường lệ thanh tĩnh, Dương Tu tại Trường An không có bằng hữu gì. Mã Siêu cơ hồ là một cái duy nhất thường xuyên đến cửa khách nhân. Đại bộ phận quan viên không phải chán ghét hắn cũng là kính sợ tránh xa. Tận khả năng giữ một khoảng cách để tránh làm người chỉ trích. Chính vì vậy, Dương Tu mới có thể tại đầu năm mùng 1 đi ra ngoài, mà không phải ở nhà tiếp đãi khách tới thăm. Bất quá hôm nay có chút đặc thù. Canh cổng lão bộc nói cho Dương Tu, hôm nay có khách tới chơi, biết được Dương Tu không tại, cũng không nói gì liền đi, lưu một cái danh thiếp. Dương Tu rất kỳ quái, để lão bộc cầm danh thiếp đến xem. Danh thiếp xem ra rất phổ thông, trên đó viết Hoàng Y tên. Dương Tu trong lòng bất an, Hoàng Y là Tôn Sách an trí tại Trường An Thầm Xuân. Lâu như vậy, Hoàng Y chưa từng có cùng hắn trực tiếp liên lạc qua. Đột nhiên tại đầu năm mùng 1 tới chơi, khẳng định là phát sinh cái gì chuyện quan trọng, khiến Hoàng Y không thể không mạo hiểm tới gặp. Dương Tu trầm ngâm thật lâu, gọi tới Tạ Cảnh, để hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị. Tùy tiện rút lui đại tướng quân phủ, chính mình mang mấy cái hổ sĩ, thẳng đến Thích Lý. Thích Lý rất náo nhiệt, bên trong ngoài cửa đậu đầy xe ngựa, bên cạnh xe ngựa phần lớn đứng đấy cường tráng áo xanh người hầu, còn có không ít mang theo vũ khí bộ khúc. Dương Tu xa xa xuống xe, mang một cái hổ sĩ đi bộ nhập bên trong. Đi qua bên trong môn lúc, bên trong giám thật xa liền từ bên trong ra đón, khom người cúi đầu, Dương công tử, năm mới mạnh khỏe. Dương Tu một bên chắp tay hoàn lễ, một bên bất động thanh sắc quét nhìn một vòng, quay người theo hổ sĩ trong tay tiếp nhận túi tiền, ném mừng bên trong giám trong tay, chúc mừng năm mới. Mở cửa gặp mừng, chúc mừng phát tài, bên trong giám cười hì hì thu hồi túi tiền, liên tục gửi tới lời cảm ơn, ngón tay bất động thanh sắc làm thủ thế, ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Dương Tu ánh mắt lóe lên, hướng phía dưới xem xét, đã thấy bên trong giám chân trái góc độ có chút lớn. Mượn quay người cơ hội, Dương Tu theo bên trong giám mũi chân phương hướng xem xét. Chỉ thấy nơi xa đứng đấy hai cái ngay tại nói chuyện phiếm cường tráng đại hán. Nhìn như thân thiện, tay lại không tự giác địa nắm chuôi đao, nhất thời căng thẳng trong lòng. Thích Lý ở rất nhiều quan to quyền quý, có người hầu võ sĩ rất nhiều, các nhà có các nhà huy biết, hai người này lại không có bất kỳ cái gì cho thấy thân phận huy biết. Nói rõ bọn họ hoặc là mới tới, hoặc là cố ý che giấu tai mắt người, không muốn để người ta biết bọn họ thân phận. Dương Tu không có nhiều lời, lại có mấy cái bên trong tốt tiến lên bái kiến ân cần thăm hỏi. Dương Tu từng cái phái phát năm mới hồng bao, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào trong. Dương Bưu tại Trường An lúc liền ở tại Thích Lý, về sau hắn đi Giang Đông, bộ kia tòa nhà một mực nhàn rỗi. Dương Tu sau khi trở về, sai người tu sửa vừa mới, ngẫu nhiên trở lại thăm một chút, coi như chính mình nhà riêng, về sau còn đặc biệt mua hai cái mỹ thiếp an trí ở chỗ này, cho người ta một bộ kim ốc tàng kiều giả tượng. Thực hắn giữ lấy tòa này tòa nhà nguyên nhân lớn nhất là Hoàng Y cũng ở tại phụ cận. Nơi này là một cái trong tình báo chuyển trạm, nếu có cái gì không tiện ngoài miệng chuyển đạt tin tức, Hoàng Y sẽ đem tình báo đặt ở địa điểm chỉ định, lại nghĩ biện pháp thông báo hắn tới lấy. Dương Tu dọc theo chủ đạo đi về phía trước, cướp một chỗ ngoặt, đi qua biện phu nhân trong nhà, lại nhìn đến mấy cái tráng hán, phục sức cùng vừa mới bên trong môn chỗ ấy nhìn đến giống như đúc. Tâm lý liền minh bạch ba phần, hắn không nhanh không chậm đi qua, tiến chính mình tòa nhà. Hai cái mỹ thiếp đang ở trong sân nói chuyện phiếm, gặp Dương Tu đến, hết sức hoan hỉ, vội vàng chào đón, một trái một phải, ôm Dương Tu cánh tay không buông tay. Hôm nay khách nhân nhiều hay không? Không nhiều, đều không có khách nhân đây. Bên trái Triệu Cơ Triều Vân quệt mồm, chuẩn bị nhiều số không như vậy ăn lễ vật, lại không người đến chúc Tết. Trưởng sử, người cái này hàng xóm quan hệ có thể có chút lạnh tanh. Phía bên phải Hồ Cơ Mộ Vũ cười rộ lên, dùng không quá thuần thục Hán lời nói ra. Tỷ tỷ, người cái này cũng không biết. Trưởng sử là bực nào dạng người, làm sao cùng những cái kia lão hủ lui tới. Nhìn nhau hai ghét. Mộ Vũ, người cái này Hán lời nói không sai a, thế mà lại nói nhìn nhau hai ghét. Đều là tỷ tỷ dạy. Mộ Vũ cười khanh khách nói, mặt mày hớn hở, một đôi bích mắt xanh linh động như mèo. Không có có khách nhân đến, các người có hay không ra ngoài bái phỏng hàng xóm? Ta nhìn biện phu nhân chỗ đó rất náo nhiệt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, giống như đêm qua thì náo nhiệt, đến một đám người, còn mang theo tốt nhiều hành lý, giống như là muốn ở lâu. Thật sao? Biết là chỗ nào sao? Không biết, những người kia âm trầm, xem ra thật là sợ người. Triều Vân quệt miệng, một mặt khinh thường, Dương Tu không tiếp tục hỏi, để Triều Vân, Mộ Vũ đi chuẩn bị bữa tối. Chính hắn tại viện tử đi một vòng, đi vào góc Tây Bắc, theo địa điểm ước định lấy đến tình báo. Nội dung tình báo không ít, chĩu nặng, Dương Tu không dám thất lễ. Trở lại thư phòng, đốt lên ngọn đèn, triển khai nhìn kỹ. Đây là một phần thích lý tiến vào tháng chạp đến nay khách tới thăm ghi chép. Bên trong có một ít bị Hoàng Y dùng đặc thù tiêu ký đánh dấu đi ra. Ghi chép rất nhiều, có nhiều chỗ tiêu chí đến cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ Hoàng Y bản thân cũng không quá chắc chắn. Dương Tu chú ý tới một chút. Tại 24 tháng chạp chỗ, khách tới thăm số lượng đột nhiên tăng mạnh. Các nhà đều có, mà gia tăng rõ ràng nhất cũng là biện phu nhân nhà. Nhìn đến Triều Vân, Mộ Vũ tìm hiểu tình hình cũng không hoàn toàn. Các nàng chỉ nhìn thấy trước mắt sự tình, nhưng lại không biết dưới mặt nước sự tình càng nhiều. Hoàng Y chú ý tới điểm này, nhưng hắn phản ứng cũng chậm một nhịp. Các loại hắn ý thức đến không thích hợp, nghĩ biện pháp cầm tới bên trong giám khách tới thăm ghi chép lúc. Đã là chiều hôm qua sự tình, Dương Tu xem hết ghi chép, đem ghi chép ném vào chậu than, nhìn ngọn lửa liếm cắn lấy ghi chép. Đem ghi chép hóa thành tro tàn, hắn trầm ngâm không nói. Lúc này, Triều Vân tiến đến báo cáo, có khách nhân đến thăm. Dương Tu sững sờ một chút, khách nhân? Đúng, một cái trí thức, cùng trưởng sử tuổi tác tương tự, quan trung khẩu âm, họ gì tên gì, nhưng có danh thiếp? Không có, hắn nói đến vội vàng, không có chuẩn bị danh thiếp. Dương Tu suy nghĩ một chút, đứng dậy ra thư phòng, đi vào trong đình, lại sai người đem người tới mời tiến đến. Thời gian không dài, một cái vóc người trung đẳng tuổi trẻ sĩ tử bước nhanh đi tới. Sau lưng dập khuôn từng bước theo sát hai cái người hầu. Đi lại vững vàng, xem xét cũng là võ nghệ cao cường chi sĩ. Tuổi trẻ trí thức lên đường, người hầu tại dưới thềm đứng vững. Nhìn như tùy ý, lại coi chừng hai bên thông đạo. Dương Tu mang đến võ sĩ thấy tình cảnh này, cất bước chính muốn tiến lên. Dương Tu bất động thanh sắc khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Dương Tu đánh giá người trẻ tuổi, mỉm cười, dưới chân phong trần mệt mỏi, nghĩ là đuổi rất núi xa đường mà đến. Nghe qua trưởng sử thông minh hơn người, hôm nay gặp mặt, quả không phải vậy, muốn đến trưởng sử đã đoán được ta là ai a. Dương Tu nụ cười càng tăng lên, dưới chân hăng hái. Thiếu niên đắc chí, quân thần tương khế, dạng này gặp gỡ cũng ít khi thấy. Hổ thẹn, như thế tới nói tại trước mặt người khác nói một chút cũng liền thôi. Tại trưởng sử trước mặt cũng không dám khoe khoang. Trưởng sử cùng Ngô Vương quân thần gặp gỡ càng làm cho người ta hâm mộ. Người trẻ tuổi khom người, cúi đầu, Thục Quốc bên trong quân sư pháp chính, chữ hiếu trực, gặp qua Dương trưởng sử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?